Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chém giết con trai của yêu tộc tôn chủ. Nhưng tại lúc này, một cái không hài hòa thanh âm truyền đến, phía trước mấy cái tiểu tử, các ngươi đứng lại cho ta, pháp lực thạch rất nhiều, tự nhiên tùy tiện cho người. Bổn thiếu gia gần đây rất thiếu pháp lực thạch, không bằng các ngươi cho ta một điểm hoa hoa a. Lâm Long bọn người xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái đang mặc hoa lệ, khí độ bất phàm, nhưng lông mi ẩn ẩn phát ra vẻ lo lắng khí tức nam tử xuất hiện. Sau lưng hắn, đi theo một đám người, những người này đều là siêu yêu cảnh 99 trọng tồn tại. Nhưng xác thực bình thường nhất. Đến nơi này loại cấp độ, cùng cảnh giới đều có mạnh yếu, có loại bình thường 99 trọng cường giả, có loại là lợi hại, còn có loại là lưu lão cùng gai như vậy vô địch. Lợi hại chính là từng cái chủng tộc tôn chủ, vô địch vô cùng thiểu, cho đến tận này Lâm Long bái kiến cũng chỉ có 3 người. Ngoại trừ lưu lão cùng gai, còn có một vị là ma tộc thủ lĩnh. Nam tử này không phải người khác, đúng là con trai của yêu tộc tôn chủ, một cái hổ yêu, nó vốn trong lúc rảnh rỗi, nhìn xem có thể hay không gặp được một ít vừa tới nơi này newbie. Không nghĩ tới thật đúng là gặp, hơn nữa nhìn bộ dáng hay là dê béo, pháp lực thạch hơn tiện tay có thể tặng người. Nó tuy nhiên không thiếu pháp lực thạch, nhưng nó có một yêu thích. Thích xem cao cao tại người biến đã trở thành sinh hoạt mà dốc sức làm ô xin công nhân. Ngươi là con trai của yêu tộc tôn chủ a? Ta cho ai pháp lực thạch là của ta sự tình. Pháp lực thạch là của ta. Ta muốn nhanh nhanh, ngươi muốn, quỳ xuống cầu ta à? Lâm Long nhìn xem con trai của yêu tộc tôn chủ mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy nói. Lâm Long là như thế này. Ngươi hung hăng càn quấy, ta đây ngươi càng thêm hung hăng càn quấy. Tiểu tử, ngươi đặc biệt ngu sao a? Ngươi biết ta là ai không? Dám như vậy nói chuyện với ta. Đừng tưởng rằng ngươi là siêu thiên sư 85 trọng cao thủ cho là mình ở chỗ này vô địch. Ta cho ngươi một cái cơ hội, đem thân sở hữu tất cả thứ đáng giá đều lấy ra. Sau đó y phục quần thoát khỏi. Tại vạn yêu thành chạy một vòng, ta khả dĩ không giết ngươi. Tiểu tử, ngươi lại dám như vậy cùng chúng ta minh chủ nói chuyện. Muốn chết, một bên lưu lão mặt mũi tràn đầy khinh thường, đang chuẩn bị động tay. Lâm Long phất phất tay, ngăn trở lưu lão, sau đó nhìn con trai của yêu tộc tôn chủ nói. Ngươi không phải con trai của yêu tộc tôn chủ ấy ư. Ta cũng cho ngươi một cơ hội. Y phục quần thoát khỏi, vây quanh vạn yêu thành chạy một vòng, ta khả dĩ xem tại phụ thân ngươi mặt mũi tha cho ngươi một mạng. Thiếu gia, tiểu tử kia bên người hai người ta đều nhìn không thấu là cái gì cảnh giới. Nhưng thẻ tiểu tử kia khí chất, việc này hay là thôi đi. Lão gia trở về đã từng nói qua, để cho chúng ta trong khoảng thời gian này không muốn đắc tội nhân tộc người. Đặc biệt là một ít người lai lịch không rõ. Lúc này, con trai của yêu tộc tôn chủ bên cạnh một gã siêu yêu cảnh 99 trọng cường giả tại nó bên tai nhẹ. Nói, được rồi, gần đây chỉ có ta khi dễ người khác. Cái đó có người khác khi dễ ta. Lại nói tiếp, không một người bình thường nhân tộc ấy ư. Nhân tộc cái kia chút ít công tử ca ta đều biết. Bọn hắn ta còn là lần đầu tiên cách nhìn, khẳng định không phải cái gì nhân vật lợi hại. Bên cạnh hắn cái kia hai cái nói không chừng có bảo vật gì đem cảnh giới ẩn giấu đi. Tính toán tại lợi hại cũng là siêu thiên sư 99 trọng mà thôi. Chúng ta tại đây nhiều như vậy 99 trọng, chẳng lẽ còn sợ hắn hai cái. Thế nhưng mà, chấm ngoặc kép, không cần nhưng là... Ngươi là con trai của yêu tộc tôn chủ hay ta là? Ngươi chỉ cần nghe ta lời nói đi. Bằng không thì đừng tưởng rằng ngươi là ta tâm phúc ta không thể giết ngươi. Nói tới chỗ này, Con trai của yêu tộc Tôn chủ mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Long nói. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất biết đạo thân phận ta còn dám như vậy nói chuyện với ta người. Ngươi tới để cho ta đánh một trận. Hả giận ta không so đo rồi. Nhưng vừa rồi ta nói ngươi hay là muốn nghe theo. Bằng không thì mạng của các ngươi không có. Được rồi, ta cho ngươi đánh. Lâm Long cười cười, bay thẳng đến con trai của yêu tộc Tôn chủ bên người đi đến. Lại để cho con trai của Tôn chủ bên người một đám 99 trọng cường giả nhíu mày. Tùy thì chuẩn bị ra tay, bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra hắn mánh khóe, mới vừa rồi còn kiên cường vô cùng, hiện tại chịu thua rồi, khẳng định có vấn đề, nói không chừng là đi tới hành hung. Con trai của yêu tộc Tôn chủ cũng nhíu mày, nó không nghĩ tới Lâm Long thật đúng là đã đến. Muốn đánh nhau, nhưng là sợ Lâm Long chơi thủ đoạn. Không đánh, nhưng người ta đều đã tới. Nó giờ phút này có chút đâm lao phải theo lao. Như thế nào? Không dám đánh. Ngươi không phải muốn đánh ta sao? Cho dù đến, ta cam đoan không hoàn thủ. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem con trai của yêu tộc Tôn chủ nói ra. Lúc này nó ra mặt tử co lại. Nhìn phía sau hơn 10 tên siêu yêu cảnh 99 trọng cường giả. Sau đó mặt mũi tràn đầy âm hận. Rất tốt, ngươi cho rằng như vậy có thể đem ta làm sợ. Ngươi nếu là dám hoàn thủ nhìn xem đằng sau ta những người này. Ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Muốn đánh tranh thủ thời gian đến. Lâm Long không kiên nhẫn nói. Còn con trai của yêu tộc Tôn chủ là kẻ bất lực. Hắn cũng không biết yêu tộc Tôn chủ tại sao có thể có như vậy nhi tử. Rất nhiều tài nguyên hưởng dụng. Bản thân cảnh giới mới siêu yêu cảnh 80 trọng. Lá gan còn nhỏ như vậy. Đi, ngươi rất muốn bị đánh ta thành toàn ngươi. Nó nhẹ gật đầu, vung tay lên, trực tiếp xuất ra một cây roi. Sau đó trở về Lâm Long trước người. Trước hết tử đối với Lâm Long vung ra. Tốc cực nhanh, dẫn không gian phát ra nổ vang âm thanh. Nhưng sau một khắc, Lâm Long lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Tại roi còn không có hạ xuống xong, một quyền đánh hướng con trai của yêu tộc Tôn chủ bụng. Không tốt, sau lưng đám kia siêu yêu cảnh 99 trọng cường đại yêu quái. Nhao nhao biến sắc, chúng thân nhảy lên phóng tới Lâm Long. Nhưng đã chậm, khoảng cách hôm nay gần. Lâm Long tốc độ nhanh như vậy, chúng làm sao có thể tới cấp cứu viện binh? Chỉ nghe, oanh, một tiếng nổ vang, con trai của yêu tộc Tôn chủ thi thể lập tức bạo tạc nổ tung. Chết không toàn thây, thậm chí liền linh hồn đều bị Lâm Long diệt sát, một gã siêu yêu cảnh 80 trọng rác rưởi mà thôi. Như thế nào ngăn cản được rồi Lâm Long không lưu thực lực một quyền? Con trai của yêu tộc Tôn chủ như vậy tại địa bàn của mình. Bên đường bị chém giết. Hay là chết không toàn thây cái loại này. Lại để cho một bên người xem náo nhiệt toàn bộ ngây ngẩn cả người. Đám kia siêu yêu cảnh 99 trọng cường giả cũng ngây ngẩn cả người. Chúng không nghĩ tới trước mắt thiếu niên này thật đúng là dám giết. Hiện tại xem ra người này tuyệt đối không phải chúng có thể trêu chọc. Trước khi Tôn chủ nói không thể đắc tội nhân tộc, xem ra hắn có bí mật gì, thiếu chủ là không nghe, hiện tại tốt rồi, chết đi à, chúng ngươi nhìn ta nhìn xem, do dự mà là cùng thiếu chủ báo thù hay là đào tẩu. Thiếu chủ bị giết, yêu tộc Tôn chủ chắc chắn sẽ không buông tha chúng, lựa chọn báo thù không có cơ hội chạy thoát, nếu đào tẩu bị bắt chặt. Kết cục chết còn thảm, nhưng không chạy là chết, chạy còn có một đường sinh cơ. Lúc này mọi người giúp nhau mắt nhìn, nhao nhao quay đầu hướng bốn phương tám hướng đào tẩu. Ồ, lão đại, đám người kia như thế nào chạy? Không có lẽ tìm ngươi báo thù đấy sao? Tại lúc này, Diệp Tu mặt mũi tràn đầy quái dị nói, về phần Lâm Long giết con trai của yêu tộc Tôn chủ. Theo bọn họ giết cũng không phải cái đại sự gì. Có Lưu lão cùng gai tại,